Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Kim Ô Bảo Huyết. Chương 333, Kim Ô Bảo Huyết, Kim Ô Dị Chủng Bảo Huyết. Ẩn chứa trong đó cực kỳ phong phú thuần dương năng lượng. Cái này so với những thuốc chữa thương đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bình thường thuốc chữa thương coi như phẩm cấp cực cao, tử huyết cảnh võ giả sử dụng cũng hiệu quả có hạn, bởi vì tử huyết cảnh võ giả có thể hấp thu quá ít. Mà hấp thu về sau, những dược lực này tinh hoa chuyển hóa bắt đầu cũng chậm chạp. Dù sao những vết thương này thuốc dược lực, giống như võ giả năng lượng trong cơ thể cũng không giống nhau. Thế nhưng là cái này kim ô dị chủng bảo huyết, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì Dịch Vân hấp thu kim ô dị chủng thú ấn, lại ngưng kết ra kim ô pháp tướng đồ đằng, bảo huyết bên trong hết thảy tinh hoa cùng thuần dương chi lực, đều giống như Dịch Vân thể nội xuất từ đồng nguyên, hấp thu bắt đầu, 10 phần nhẹ nhõm. Dịch Vân uống xong kim ô bảo huyết về sau, cảm thấy thể nội phảng phất có từng đoàn thuần dương hỏa diễm đang thiêu đốt. Tùy ý năng lượng, đầu tiên là tiến vào đan điền của hắn, lại từ trong đan điền chảy vào toàn thân. Loại cảm giác này, vô cùng sảng khoái, mà Dịch Vân trọng thương cánh tay, trong đó cơ bắp cũng đang chậm rãi nhúc nhích, có một loại ngứa cảm giác nhột. Ý vị này, Dịch Vân cánh tay huyết nhục đang nhanh chóng sinh trưởng, vết thương đã ở khép lại, nhưng mà huyết nhục mặc dù có thể cấp tốc sinh trưởng, thế nhưng là kinh mạch trọng tục bắt đầu lại hết sức khó khăn. Cho dù là giống như Dịch Vân xuất từ đồng nguyên kim ô dị chủng bảo huyết, cũng không thể để Dịch Vân cánh tay của tại thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Uống thuốc đi. Mặc dù không biết Dịch Vân uống cái gì, nhưng Mộ Dung Quang cũng có thể đại khái đoán được, đơn giản là hoang thú máu một loại đồ vật, dùng để chữa thương cùng bổ sung nguyên khí, thế nhưng là hiệu quả lại có thể có bao nhiêu? Chịu chết đi, Mộ Dung Quang rút đao, toàn thân nguyên khí bộc phát, mặc dù trong lòng rõ ràng, Dịch Vân coi như uống xong chữa thương thú huyết cũng không thể khôi phục bao nhiêu. Thế nhưng là Mộ Dung Quang hay là không muốn cho Dịch Vân thời gian thở dốc. Này lại để chiến đấu kết quả thêm ra biến số. Hắn muốn nhất cử đem Dịch Vân đánh bại, trở thành Vân Long Thần Quốc anh hùng. Đánh bại Phong Lâm người, lại bị bản thân đánh bại. Thật là bực nào uy phong. Cái này tiểu nhân vô sỉ. Tại dưới đài, Thái A Thần Thành võ giả đều là cực kỳ tức giận. Dịch Vân vừa mới uống xong thuốc chữa thương, cái này Mộ Dung Quang liền không kịp chờ đợi công kích. Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Dịch Vân coi như có mạnh hơn, dưới loại trạng thái này bị 10 cái Vân Long Thần Quốc võ giả vây quanh xa luân chiến, cũng sớm tối muốn thua, thậm chí thực sự đấu không lại cái này Mộ Dung Quang. Nghĩ đến Dịch Vân khả năng bại bởi loại này vô danh lại vô sỉ bại hoại, Thái A Thần Thành võ giả trong lòng đều nhẫn nhịn một thanh hỏa. Bại bởi Phong Lâm thì cũng thôi đi, bại bởi loại người này thực sự để cho người ta giận. Lúc này Mộ Dung Quang đã xông về Dịch Vân, hắn múa lên trường đao, cười to nói, để ngươi nhìn ta gia truyền Mộ Dung đao pháp. Đây là Vân Long Thần Quốc nhất lưu đao pháp truyền thừa. Hôm nay, để ngươi kiến thức một phen, để ngươi thua ở cái này đỉnh cấp đao pháp phía dưới, cũng coi như ta xứng đáng ngươi. Mộ Dung Quang vừa nói, một đao nhấc lên vô số đao ảnh, đao kia ảnh ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ, hướng Dịch Vân đánh giết mà tới. Đây là đao khí ngưng tụ thành mãnh hổ, giống mãnh hổ gào thét, lôi minh vậy thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ sân thi đấu, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Mà giờ này khắc này, Dịch Vân đối mặt mãnh hổ này, thần sắc đạm mạc như thường. Trong đầu hắn nhớ lại vừa rồi một kiếm kia, cái kia cuồng mãnh thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành kiếm khí về sau, đã vượt ra khỏi hắn kinh mạch phạm vi chịu đựng. Hắn hiện tại cánh tay chưa khôi phục, cũng căn bản chạm không ra một kiếm kia. Thế nhưng là, phục dụng kim ô dị chủng bảo huyết về sau, Dịch Vân vẫn như cũ có sức tái chiến. Nếu như bản thân thu liễm nguyên khí, chỉ là vận dụng một kiếm kia lực lượng 1/10 đâu. Dịch Vân phúc trí tâm linh, hắn chuyển kiếm sang tay trái, trong thức hải hiện lên kiếm gãy trong trí nhớ. Kiếm cung chủ nhân nhất kiếm chém ra thanh đồng cự nhân đầu lâu tình cảnh, tại trong đầu hắn càng rõ ràng. Dịch Vân theo kiếm cung chủ nhân một kiếm này, tay trái nhẹ nhàng vung lên, xoạt, chỉ có lớn chừng chiếc đũa kiếm quang, theo Dịch Vân huy kiếm mà bắn ra, phảng phất muốn ẩn nấp đang vặn vẹo trong thời không. Kiếm quang này quá nhỏ, nhưng mà nó cũng không phải là bởi vì quán trú năng lượng yếu, mà là bởi vì kiếm khí cô đọng đến rồi cực hạn. Thực chất hóa nguyên khí cũng bị độ cao áp xúc, cho nên mới sẽ như thế. Cái này một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, bắn thẳng đến đao khí mãnh hổ mi tâm. Hiu, kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng mãnh hổ mi tâm. Mãnh hổ kia vẫn như cũ nhào về phía Dịch Vân, tuy nhiên lại bị Dịch Vân kiếm quang thấu thể mà qua. Một kiếm này lấy không thể địch nổi tư thái bắn tới trước mặt Mộ Dung Quang. Cái gì? Mộ Dung Quang trong lòng hoảng hốt, hắn bay ngược đồng thời hoành đao đi cản. Đinh, một tiếng kim loại giao kích tranh minh, Mộ Dung Quang cánh tay kịch liệt đau nhức, hổ khẩu đau nhức, trường đao trong tay của hắn đúng là bị cái này cao độ ngưng tụ thuần dương kiếm quang đốt dung xuyên thủng. Tại lưỡi đao ở giữa lưu lại một cái ngón út lớn bằng lỗ nhỏ. Mộ Dung Quang trơ mắt nhìn cái hang nhỏ kia trong nháy mắt hình thành. Sau đó, hắn mơ hồ nghe được bản thân hộ thể nguyên khí bị đâm thủng thanh âm. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy tim nóng lên, cả người trong lồng ngực phòng, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn thấy được bán tán loạn máu tươi, cả người phảng phất bị rút ra đi tất cả khí lực, lập tức quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Quang sờ lấy ngực, giữa ngón tay tất cả đều là máu tươi. Ta, hắn không thể tin nhìn lấy giữa ngực vết thương, nơi đó máu chảy ồ ạt. Vết thương rất nhỏ, nhưng là Mộ Dung Quang lại biết, thân thể của hắn bị cái này một đạo kiếm quang xuyên thủng. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng bị thương nặng. Mộ Dung Quang đại não choáng váng, cả người tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ném xuống đất. Bồng, một tiếng vang trầm, máu tươi từ Mộ Dung Quang ngực cuồn cuộn chảy ra, chảy đầy đất. Tại thần hoang đài chung quanh, mọi người thấy cảnh này đều trong lòng kinh dị. Mộ Dung Quang bị Dịch Vân nhất kiếm đâm xuyên qua. Ngay tại mấy hơi trước đó, Dịch Vân còn thân chịu trọng thương, mắt thấy nếu không đi mà Mộ Dung Quang khí thế chính thịnh, phải thừa dịp vào Dịch Vân hư nhược thời điểm nhất cử đem Dịch Vân đánh bại. Cho dù Thái A thần thành võ giả đến xem, Mộ Dung Quang đánh bại Dịch Vân đều vô cùng có khả năng. Thế nhưng là trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, không ai bì nổi Mộ Dung Quang. Một đao vung ra về sau, còn không có chân chính giống như Dịch Vân giao thủ, liền bị Dịch Vân nhất kiếm đâm xuyên thân thể, không rõ sống chết. Dịch Vân đều đã bị thương thành như vậy, chả thế nào mạnh như vậy. Mọi người nhìn về phía Dịch Vân đều mí mắt nhẹ nhảy, nhất là Vân Long thần quốc võ giả nhìn về phía Dịch Vân thời điểm, càng là cảm giác trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Lúc này Dịch Vân tay phải hắn mặc dù đã không còn run rẩy, thế nhưng là có thể nhìn ra hắn vẫn là tiêu hao rất nhiều, hơn nữa cánh tay như trước đang chảy máu. Dạng này một bộ sắp không được dáng vẻ, vậy mà một kích thiếu chút nữa đem Mộ Dung Quang giết, đây quả thực để cho người ta kinh dị. hắn sinh mạng lực này cùng sức chiến đấu, căn bản chính là một đầu hình người hoang thú a. Đúng lúc này, theo bá một tiếng vang nhỏ, một cái Vân Long thần quốc trưởng lão như thuấn di vậy xuất hiện ở thần hoang đài bên trên. Hắn một tay đỡ dậy Mộ Dung Quang, cho Mộ Dung Quang cho ăn xuống thuốc trị thương. Lúc này Mộ Dung Quang đã không thể nuốt, trưởng lão này dùng nguyên khí đem thuốc trị thương đưa xuống dưới. Điều tra Mộ Dung Quang thương thế về sau, cái này trưởng lão sắc mặt trở nên âm trầm xuống, trái phổi xuyên thủng, thương tổn tới trái tim, đến mức trái tim co rút, không cách nào cung cấp máu. Loại vết thương này, có thánh dược đều khó mà trị liệu. Dịch Vân, ngươi điên rồi. Cái kia áo bào trắng trưởng lão sáng rực nhìn về phía Dịch Vân, trong mắt có sát cơ giết qua. Thần hoang đài người chung quanh nghe xong đều nhẹ hít một hơi hơi lạnh. Trước đó Dịch Vân đối phó Ngũ Dục thời điểm, một đao kia tránh đi Ngũ Dục nội tạng, thế nhưng là lần này nhưng không có. Đối với nguyên cơ cảnh võ giả mà nói, trọng thương trái tim, điều dưỡng hơn nửa năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Chỉ cần hơi động tác kịch liệt, trái tim cung cấp máu thì sẽ cùng không lên, từ đó thở hổn hển. Mười mấy tuổi thời điểm, chính là ở đây thiên kiêu quý báu nhất thời điểm, lúc này thực lực võ giả tăng trưởng cực nhanh, có thể nói một tháng giống nhau. Nếu như lúc này thụ một lần trọng thương, lập tức chậm trễ đại thời gian nửa năm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến ngày sau thành tựu. Đối mặt áo bào trắng trưởng lão tràn ngập sát ý ánh mắt, Dịch Vân không hề sợ hãi, hắn cũng không có trái với quy tắc, đối phương không thể đem hắn như thế nào. Quả nhiên, theo cái này áo bào trắng trưởng lão lộ ra sát ý về sau, Thái A thần thành trưởng lão cũng đều đứng lên, khí cơ khóa chặt cái kia áo bào trắng trưởng lão. Chỉ cần đối phương khẽ động, bọn hắn liền sẽ đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút khẩn trương. Dịch Vân cầm trong tay kỳ kiếm ánh sáng, trên cánh tay của hắn máu dọc theo mũi kiếm từng giọt nhỏ xuống, phát ra lạch cạch thanh âm. Tại an tĩnh sân thi đấu bên trên, cực kỳ rõ ràng, ta tình huống thân thể không tốt, khó khống chế lực lượng. Sau đó mỗi một trận, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta ra mỗi một kiếm, đều đưa thẳng vào chỗ yếu hại, không có mảy may lưu thủ. Ra sân các vị, ta không bảo đảm các ngươi có thể còn sống xuống dưới. Dịch Vân một câu nói kia, càng làm cho không khí cơ hồ ngưng kết. Cái này Dịch Vân muốn chết. Có Vân Long thần quốc võ giả phẫn hận nói, quá tùy tiện. Có người phụ họa, bất quá những thứ này phẫn hận người rất nhanh liền hiểu Dịch Vân vì sao làm như thế. Vân Long thần quốc tổng tổ cuộc so tài người dự thi, so thiếu niên tổ thực lực tổng hợp cao một cái cấp bậc. Bọn hắn người thành thật số quá nhiều, mỗi người đều rất mạnh, Dịch Vân không có khả năng từ đầu tới đuôi một người chịu đựng lấy mười mấy người khiêu chiến. Hắn bây giờ mỗi một trận đều tận lực tại tiết kiệm nguyên khí cùng thể lực, tựa như vừa rồi trận chiến kia, Dịch Vân thắng Mộ Dung Quang thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực sự nhẹ nhõm sao? Kỳ thật cũng không phải là như thế. Nếu như nhẹ nhõm, Dịch Vân liền nên giống đánh bại Ngũ Dục như thế, dụng đao trong mộ đao chiêu, đem Mộ Dung Quang thong dong đánh bại, dạng này tiêu hao nhỏ nhất. Thế nhưng là, hắn lại vận dụng thuần dương kiếm cung kiếm ý, mặc dù chỉ là vận dụng một phần nhỏ lực lượng, nhưng như cũ cho Dịch Vân kinh mạch và thể lực mang đến cực lớn phụ tải. Đánh như vậy xuống dưới, không dùng đến mấy trận chiến, Dịch Vân nguyên khí cơ hội hao hết sạch, hai tay kinh mạch đều không chịu nổi, toàn bộ bạo liệt, đến lúc đó Dịch Vân sẽ không còn sức đánh một trận. Đã bị bước đến loại trình độ này, Dịch Vân sẽ còn lưu thủ sao? Đương nhiên sẽ không, ai đi lên chiến hắn, liền phải trả giá thật lớn, khả năng trọng thương, khả năng gây nên tàn, thậm chí khả năng chết. Cứ như vậy, đi lên chiến dịch vân người, thì không khỏi không ước lượng một chút, đến cùng có đáng giá hay không. Bọn hắn đi lên, chỉ là làm pháo hôi, tiêu hao một chút lực lượng dịch vân, nhưng phải nỗ lực để tương lai mình thành tựu thấp hơn, thậm chí tử vong đại giới. Như vậy, liền không người nào nguyện ý đi lên. Đây là dịch vân chiến thuật, một loại huyết tinh, đơn giản lại vô cùng thực dụng chiến thuật. Quả nhiên, dịch vân lời vừa nói ra, Vân Long Thần Quốc tổng tổ người dự thi cũng cau mày lên. Khi bọn hắn chạm đến dịch vân cái kia hai đạo băng lãnh ánh mắt thời điểm, trong lòng không hiểu chột ra, vẫn là 3000 tự, mấy ngày nay đổi mới không ổn định. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://foaum.tiuiencv.com/ssowtiaead.php T bằng 133. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.